Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2892, không nên ép ta. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thế nhưng là giờ phút này, Cổ Liên Tinh bọn người bị cái kia một đám không sợ chết Sở Gia Quân cuốn lấy, căn bản là không có cách đuổi bắt Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cái kia 300 vấn đỉnh cảnh cường giả cũng bị 10 vạn cấm quân cuốn lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Bạch bọn người chạy ra hoàng thành. Cự thần phân thân đi được cực nhanh, mấy bước ở giữa, liền bước ra đại vô hoàng triều hoàng thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cản bọn họ lại, đừng cho bọn hắn chạy. Đại vô đế quân giờ phút này khàn giọng kiệt lực quát. Thế nhưng là hắn xem xét toàn trường, trợn mắt hốc mồm, tất cả vấn đỉnh cảnh cường giả đều bị cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại vô đế quân biến sắc nhìn nói với Cổ Đạo Chi. Cổ Đạo Chi trưởng lão, chẳng lẽ giờ phút này ngươi còn muốn ngồi yên không lý đến sao? Đây là chúng ta đại vô vương triều cùng Đông Châu học cung tổ chức trảm ma đại hội, rơi vào kết quả như vậy, chẳng lẽ Cổ Đạo Chi trưởng lão liền không sợ bị người nhạo báng sao? Ta biết Cổ Đạo Chi trưởng lão còn nhớ tới cùng Lâm Bạch tình cũ, nhưng là bây giờ Lâm Bạch liền muốn mang theo cái kia ma nữ đi rồi, chẳng lẽ Cổ Đạo Chi trưởng lão còn không xuất thủ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cổ Đạo Chi nghe chút bất đắc dĩ mở mắt ra, lần nữa nhìn về phía bên trong chiến trường, nhất là trông thấy cái kia cự thần phân thân chạy ra hoàng thành. Hắn không nói một lời, bước ra một bước thân hình bay lượn mà lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, đại vô đế quân vừa nhìn về phía mặt khác mấy người, nói ra. Thiên chi giới Trương Ngọc Sơn tiền bối, còn nhớ rõ ta cùng ngươi lúc gặp mặt ngươi từng nói qua muốn tương trợ chúng ta. Chấm, bây giờ, xin ngài xuất thủ, đem Lâm Bạch cùng cái kia ma nữ mang về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên chi giới Trương Ngọc Sơn cười nhạt một tiếng nói. Nếu đại vô đế quân đều mở miệng, vậy lão phu liền đi một chuyến đi. Đại vô đế quân còn nói thêm. Bất giả thành Tô Thừa tiền bối, thần quỷ bất độ Sơn Tống Vân Hạc tiền bối, côn khư Lý Gia Lý Phúc tiền bối, xem ở đại vô vương triều kết bạn với các ngươi nhiều năm phân thượng, còn xin không muốn ngồi yên không lý đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao, các ngươi cũng là Đông Châu võ giả, mà tông hoắc loạn Đông Châu, tất cả Đông Châu võ giả đều cần phải hết sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại vô đế quân lời nói thấm thía nói ra. Lý Phúc nói ra, đó là tự nhiên, huống hồ Lâm Bạch còn cùng Côn Khư có chút ân oán muốn thanh toán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Thừa cười nói, tốt a, thật vất vả đi ra một lần, vậy liền hoạt động một chút gân cốt đi. Tống Vân Hạc cười nói, coi như đại vô đế quân không mở miệng, lão phu cũng vô pháp dễ dàng tha thứ ma nữ này đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang khi nói chuyện tứ đại ẩn thế gia tộc lão tổ, nhao nhao vút qua mà ra, phóng tới cự thần phân thân đào tổ phương hướng mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cự thần trên phân thân, Lâm Bạch mang theo Lâm Dã cùng ma thân, đi vào cự thần phân thân trên bờ vai. Chư vị, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch nhìn về phía cự thần phân thân đám người, trong mắt tràn ngập tự trách. Âm Cửu Linh, Thương Lão Quái Nhân, A Ninh, Bán Nhân Tộc Cự Thú, Thiên Tàn Bốn Huynh Đệ, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc, Hồ Thất, Phương Giật Vân, Ngô Minh, Trường Tôn Vân, Thục Hương, Mạnh Lê. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thân ảnh của bọn hắn, đến tận đây vĩnh viễn lưu tại Lâm Bạch trong lòng. Phương Giật Vân thản nhiên nói, Lâm Bạch không cần tự trách, đây đều là chúng ta lựa chọn của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, A Ninh cười nói. Không sai, lúc trước chúng ta tìm tới ngươi bị giam giữ 18 tầng địa ngục thời điểm, biết ngươi cùng Diệp Túc Tâm quan hệ thời điểm, chúng ta liền làm ra lựa chọn. Hoặc là khoanh tay đứng nhìn, hoặc là liền xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có người cưỡng cầu chúng ta, đều là chúng ta tự nguyện. Lâm Bạch trong mắt hiện ra cảm kích trịnh trọng ôm quyền nói ra. Thật có lỗi, chư vị, đem bọn ngươi kéo xuống nước rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch thực sự nghĩ không ra giờ phút này nên nói với bọn họ cái gì. Cảm tạ sao, có vẻ như Lâm Bạch một câu thật đơn giản cảm kích giống như không cách nào nói ra đối bọn hắn lòng cảm kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phẫn nộ sao, là bọn hắn tự nguyện xuất thủ, Lâm Bạch cũng không tốt trách cứ hắn bọn họ. Lâm Bạch trong lòng, duy nhất tự trách chính là qua chiến dịch này sau đó, bọn hắn từ đây không phải là đệ tử của Đông Châu Học Cung, mà bây giờ bọn hắn trợ giúp Lâm Bạch cứu đi Diệp Túc Tâm, càng là làm tức giận Đông Châu võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó Tuế Nguyệt chỉ sợ bọn họ liền Đông Châu đều không tiếp tục chờ được nữa rồi. Ăn thịt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đang lúc này, bán nhân tộc cự thú đột nhiên hung ác giống to. Tất cả mọi người là nghi hoặc nhìn lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thương lão quái nhân sắc mặt ngưng trọng nói ra, man tử nói, hắn cảm giác được nguy hiểm tại ở gần, chúng ta đều đừng phớt lờ, bây giờ chỉ sợ còn không phải chúc mừng thời điểm. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng lúc này, tại mọi người sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng trong một chớp mắt. Đọc truyện tai hoang kia tôi, nét, giữa không trung tầng mây ầm vang vỡ vụn, một cái lão giả, mặt không thay đổi từ trong tầng mây đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nhìn lại, nhìn thấy người này, đương nhiên đó là Cổ Đạo Chi. Lâm Bạch ngươi hôm nay đi không được, Cổ Đạo Chi lạnh lùng nói, ta không thể nhìn ngươi đem ma nữ mang đi mà nhìn như không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đứng tại cự thần trên phân thân, nhìn về phía Cổ Đạo Chi, vừa cười vừa nói. Cổ Đạo Chi trưởng lão, ta biết trong lòng ngươi đối ta có hận, nhưng là ta vẫn còn muốn cảm kích tại nửa năm trước đó, tại Đại Vô Đế Quân trước mặt giữ gìn ta. Chấm, Cổ Đạo Chi giận dữ hét, ngươi là Đông Châu Thánh Tử, ngươi là ta Đông Châu Học Cung Thánh Tử, ta có thể không giữ gìn ngươi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù ngươi giết ta Cổ Gia Thiên Kiêu. Mặc dù ngươi đối Cổ Gia nói năng lỗ mãng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com, nhưng ngươi khi đó là Đông Châu Thánh Tử, ta là Đông Châu Học Cung Trật Tự Thần Đình trưởng lão, ta há có thể nhìn xem bọn hắn khi dễ ta Đông Châu Học Cung Thánh Tử. Coi như ngươi ở trong Đông Châu Học Cung, hồ xem như không phải, nhưng cái này dù sao cũng là ta Đông Châu Học Cung việc nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể ngươi một khi đi ra Đông Châu Học Cung, ngươi chính là Đông Châu Học Cung Thánh Tử, đại biểu cho Đông Châu Học Cung vô thượng quyền uy, ai khiêu khích ngươi, chẳng khác nào là đang gây hấn Đông Châu Học Cung. Thân là Trật Tự Thần Đình trưởng lão, ta tuyệt không cho phép nhẫn bất luận kẻ nào khiêu khích Đông Châu Học Cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cổ Đạo Chi lạnh lùng nói, Lâm Bạch cười khổ gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cổ Đạo Chi giờ phút này tinh thần chán nản lắc đầu. Lâm Bạch ngươi làm ta quá là thất vọng, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn Cổ Đạo Chi, nói ra, nếu là ta hôm nay nhất định phải mang đi nàng đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cổ Đạo Chi khẽ lắc đầu nói ra, đừng ép ta, giết ngươi, vậy thì mời Cổ Đạo Chi trưởng lão ra tay đi. Lâm Bạch lấy ra yêu kiếm, lạnh lùng nhìn xem Cổ Đạo Chi nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Không nên ép ta, chấm, Cổ Đạo Chi gầm thét, một luồng ngập trời lực lượng công kích khổng lồ tại cái này một cỗ lực lượng tiết ra trong một chớp mắt, thiên địa chấn động, nhật nguyệt vô quang. Cái này một cỗ lực lượng, vậy mà đến gần vô hạn tại đạo cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cổ Đạo Chi một quyền rơi xuống, đánh trúng cự thần trên phân thân, ầm vang ở giữa cự thần phân thân bị hắn đánh ngã xuống đất. Thương lão quái nhân giờ phút này âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch hắn là chuẩn đạo cảnh cường giả, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuẩn đạo cảnh, Lâm Bạch bị Cổ Đạo Chi một quyền này lực lượng cũng thật sâu kinh hãi. Lúc này, Lâm Bạch tâm niệm vừa động đối với thương lão quái nhân bọn người lời nói thấm thía nói ra. Chư vị cảm tạ các ngươi xuất thủ tương trợ, các ngươi đã vì ta làm được nhiều lắm, tiếp xuống liền giao cho ta xử lý, được không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta không thể liên lụy các ngươi cùng ta cùng chết, nếu là ta Lâm Bạch hôm nay may mắn không chết, ngày khác trở về, nhất định cùng chư quân nâng cốc ngôn hoan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là ta Lâm Bạch hôm nay bất tử, ngày khác nếu như các ngươi cần ta, chân trời góc biển một câu, ta Lâm Bạch nhất định vạn dặm thêm trình, chạy đến tương trợ. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch ôm lấy Diệp Túc Tâm, đạp vào phi kiếm thẳng đến chân trời mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch rời đi trong một chớp mắt, cự thần phân thân nhận được Lâm Bạch chỉ lệnh toàn lực đứng lên, mang theo Âm Cửu Linh cùng thương lão quái nhân bọn người, phóng tới cùng Lâm Bạch đi ngược lại một cái phương hướng mà đi. Cổ Đạo Chi ở giữa không trung nhìn xem Lâm Bạch cùng cự thần phân thân phân biệt khiêng đi, cơ hồ không có chút do dự nào, hắn không có đi truy sát cự thần phân thân, mà là đi truy sát Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V, VIP, Lâm Bạch, gocchuyenaudio.com. Đừng rời bỏ Trường Sinh Bia quá xa, rời đi Trường Sinh Bia bên ngoài 10 vạn dặm, Trường Sinh Bia lực lượng sẽ từ trên người ngươi biến mất. Thương lão quái nhân thê lương quát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng là giờ phút này, Lâm Bạch thân ảnh cũng biến mất tại chân trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.